Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, đá quý mỏ quặng. Lô Răng từ trên giường bò lên lúc chân trời đã là sáng choang. Hắn phủ thêm áo khoác, đi đến bên cửa sổ, mù sương kiến trúc đã lộ ra từng người màu lót, ngói đỏ cho tường hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại dầu có sinh cơ tạp sắc. Cứ việc bên trong như cũ rất lạnh, nhưng mặt hướng ánh mặt trời, có thể cảm thấy một chút ôn hòa ấm áp. Đại địa tuyết tan, đi vào thư phòng cải tạo phòng làm việc. Trên bàn chính bày ra hôm nay bữa sáng, một cái trứng gà chiên cùng hai khối bánh nướng, cộng thêm một chén nhiệt nước sôi. Cùng khi ở trấn nhỏ giống nhau, hiển nhiên là Dạ Oanh giúp mình chuẩn bị. Cảm ơn. Lô Răng đối với không có một bóng người ghế nằm nói, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Dạ Oanh bóng người dần dần nổi lên, có thể nằm ngươi thì sẽ không ngồi. Hắn cười cợt, đem hai khối bánh nướng kẹp chặt trứng gà, đưa đến bờ môi, hơn nữa lưng ghế dựa đều hãm xuống. Không biết mới có quỷ. Không, ngồi ta cũng rất thích. Nàng lắc người một cái, lập tức xuất hiện ở cạnh bàn viết, vươn mình ngồi trên mép bàn. Chẳng hạn như nơi này, này bộ động tác nước chảy mây trôi, luôn xem hoài không chán. Lô Răng nghĩ, đặc biệt trốn vào sương mù lại chớp mắt thoát ra quá trình, quả thực như là nhảy vọt. Người xem ra tâm tình rất không sai, lắm mơ đẹp. Nàng nhíu lông mày, hừm, là cái không sai mộng. Vậy thì tốt. Lô Răng mấy cái đem trứng gà hamburger nuốt vào trong bụng. Hôm nay ngươi đến theo ta hành động, bởi vì sự kiện ám sát. Hừm, tâm tình của hắn ngưng lại. Nếu như đúng là đá quý danh sách bị Felico bắt đầu dùng, Tây Cảnh nói không chắc còn sẽ có còn lại ám kỳ tồn tại, mà chúng ta không có cách nào đem mỗi người đều thẩm tra một lần. Những này đối với vương thất, trung trinh bất nhị mà dũng mưu đều có người không nên lãng phí ở ám sát trên. Bọn hắn vốn có thể phóng tới có tiền đồ hơn chỗ ngồi đi phát huy năng lực của chính mình. Nghĩ đến đây, Lô Răng tiến một bước kiên định mau chóng diệt trừ Felico thế lực quyết tâm. Như người mong muốn, điện hạ, Dạ Oanh mỉm cười nói. Hôm nay hành trình muốn đi đâu nhi? Quáng động cùng mỏ muối. Cái này cũng là ta tới nơi đây mục đích chủ yếu một trong. Đem Perler cùng liên quan nhân viên tương quan triệu tập đến thành bảo sau, khảo sát đội ngũ lồng lộng hùng dũng hướng về ngoài thành mở ra. Tuy rằng Lô Răng càng để ý chính là ở vào Phong Diệp cùng Dã Sắc Vi hai nhà mỏ sắt, nhưng đá quý mậu dịch tốt xấu cũng là trường ca khô cây trụ sản nghiệp. Hơn nữa cách cứ điểm cũng gần nhất. Bởi vậy khảo sát trạm thứ nhất liền đặt ở tòa này tiếng tăm lừng lẫy năm màu đá quý mỏ quặng trên. Bởi tuyết tan bố trí, mặt đất trở nên lầy lội không thể tả, xe ngựa không cách nào thông hành, một nhóm người chỉ có thể cưỡi ngựa chậm rãi đi tiến vào. Đến tuyệt cảnh sơn mạch biên giới liền đi tìm hơn một nửa cái trên buổi trưa. Lô Răng lần nữa tin tưởng muốn phú, trước sửa đường chân lý. Một cái đi về khu mỏ quặng ngạnh chất mặt đường đều không có. Một khi trời mưa liền không cách nào thuận lợi vận chuyển quặng. Sản lượng cao đến đâu cũng vô dụng. Mạch khoáng ở vào một chỗ thiên nhiên trong nham động. Trải qua một đoạn ngắn lối đi hẹp sau, bên trong rộng rãi sáng sủa. Gần trăm bó nhựa thông cây đuốc cũng chỉ có thể đem trong nham động cảnh tượng chiếu cái đại khái. Lô Răng ngẩng đầu nhìn xung quanh một phen sau hỏi, cái huyệt động này là thiên nhiên hình thành? Đúng, điện hạ. Vơ lơ gật gù, lời đồn bên trong liên phát hiện nó cũng là một lần ngẫu nhiên. Nguyên bản nơi này là một khối bóng loáng nham bích, hơn 300 năm trước đại địa đã xảy ra một lần chấn động. Nham bích suy sụp sụp xuống, lộ ra hiện tại cửa động. Ngay từ đầu bản xứ hộ săn bắn chỉ đem nơi đây coi như tránh mưa nơi. Sau theo thăm dò không ngừng thâm nhập, mới phát hiện năm màu đá quý tồn tại. ngươi lại là biết được rất rõ ràng. Laurent cười nói, những này chuyện xưa ở Tây Cảnh tính được là nhà nhà đều biết. Vơ ngoắc ngoắc tay, để đội ngũ một người nam tử áp sát tới. Hắn gọi Denver, Karen, là này tòa quáng động kẻ quản lý. Cụ thể công việc ngài có thể dò hỏi hắn. Ngươi là Ryan công tước người? Không, tôn kính điện hạ, Karen bộ tộc cũng không thuộc về vị nào lãnh chúa. Được gọi là Denver nam tử khom người chào một cái. Hắn ước chừng 30 tuổi, mở miệng lại tưởng một vị trầm ổn lão già. Chúng ta từng thế hệ đều sinh sống ở tòa này quặng mỏ chu vi. Phát hiện nó hộ săn bắn cũng là gia tộc tổ tiên một trong. Gia tộc lần lượt phục vụ qua 3 vị công tước, vẽ quáng động bản đồ đủ cao bằng một người. Không người nào có thể giống như Karen đối với quáng động rõ như lòng bàn tay. Nhìn ra được hắn, đối với này vô cùng tự hào. Cho dù đối mặt chính là Grey Castle vương tử, cũng vẫn có thể chậm rãi mà nói. Hơn nữa vậy sợi thận trọng khí chất đặc biệt xuất chúng. Cộng thêm một bộ tu thân đen chế phục, quả thực như là trong phim ảnh diễn xuất những kia ngàn năm thế gia lão quản gia. Bởi nhóm người này trước khi xuất phát đều thông qua dạ oanh xét duyệt. Cho nên Laurent cũng không lo lắng hắn là một vị tiềm phục già. Tại sao hiện ở trong quặng mỏ không người khai thác? Bởi vì tà nguyệt mới vừa kết thúc không lâu. Điện hạ, Denver không lưỡng lự đáp. Dãy núi bên trong tuyết đọng hòa tan sau hội tụ hợp vào ngọn núi bên trong. Cũng hướng về chỗ thấp chảy xuôi. Trong động mỏ tuy rằng thiết trí rãnh nước cùng cước tiền gửi giếng, nhưng tập nước tốc độ so với người khuân vác thực sự nhanh hơn nhiều. Cái đáy mạch khoáng tạm thời không cách nào tiến vào. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, nơi này phải đợi đến mùa hạ đến tài năng bình thường khai thác. Phong Diệp cùng Dã Sắc Vi lãnh, địa mỏ sắt cũng là như vậy phải không? Ta tuy không đi qua nơi đó, chẳng qua nghe nói hai nhà mỏ sắt địa thế hơi cao. Hầm mỏ kéo dài lên, so nơi này tốt hơn không ít, nhưng muốn khôi phục sinh sản, chí ít cũng phải đợi đến sau một tháng. Xem ra các ngươi cần nhiều mắc mấy đài máy chạy bằng hơi. Nước đến giúp đỡ bơm nước. Laurent nhún vai nói, hơi nước, cơ, đó là cái gì? Denver mặt lộ vẻ nghi hoặc, một loại có thể làm cho quáng động bốn mùa đều không nghỉ ngơi cơ khí. Vương tử không nhịn được giơ lên khóe miệng. Ngươi sau đó cần chỗ học tập còn có rất nhiều liên quan với lấy quạng một chuyện. Đối phương thần sắc dường như khá không tin, làn môi giật giật, nhưng cuối cùng không có phản bác. Laurent cũng không để ở trong lòng. Đường dây quáng xa cùng đồng bộ máy chạy bằng hơi nước bơm nước, dẫn dắt hệ thống ở Bắc Pha quặng mỏ đã vận dụng đến hết sức quen thuộc. Thậm chí còn hướng về Ngân Quang Thành quặng trùm bán ra một bộ. Nơi này sớm muộn cũng sẽ thay đổi hiệu suất càng cao hơn hơi nước thiết bị, chỉ là hắn đối với đá quý cũng không có hứng thú, nhất định sẽ đem khai phá trọng điểm ưu tiên đặt ở mỏ sắt trên. Đã như vậy, liền đi cái kế tiếp khảo sát địa điểm đi. Laurent xoay người nói, chờ đã, điện hạ, đây là Karen nhà một điểm tâm ý. Denver đại khái không nghĩ tới vương tử ngay lập tức sẽ chuẩn bị rời đi. Liền vội vàng tiến lên hai bước, từ trong lòng móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, chuyển đến cạnh hắn. Ô, Laurent đầy hứng thú tiếp lấy hộp gỗ, mở ra cái nắp, chỉ thấy hai viên trong suốt lộng lẫy đá quý nằm ở trong hộp. Cây đuốc ánh sáng làm nó khúc xạ ra xanh đỏ trùng điệp hào quang, lóa mắt đến khiến người ta có chút hoa mắt. Hắn không khỏi sững sờ. Chuyện này chính là ngũ thải thạch. Chính là, điện hạ, chúng nó là từ tính chất tối tôn túy đá quý chúng tuyển đi ra tinh phẩm. Cũng là gia tộc trăm năm trước cất giấu phẩm. Denver xoa ngực đạo, Karen một nhà rất vinh hạnh năng lực Tây Cảnh tân chủ nhân cống hiến sức lực. Laurent hoàn toàn chưa hề đem đối phương nửa câu nói sau nghe vào. sự chú ý của hắn đã toàn bộ tập trung đến đá quý trên người. Cái này ánh sáng thật sự quá mức quen thuộc. Coi như đối với khoáng vật hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng đã từng nghe nói loại này tảng đá. Đại danh, so với ngũ thải thạch loại này rất có xem xét tính tên. Tại hậu thế, nó còn có một cái khác, càng thông tục danh xưng bô xít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.